Chương 454, Thất bảo vòng cổ. Mùa hè hừng đông được sớm. Làm nam cửa sổ giấy cửa sổ trắng nhật thời điểm, Tạ Thượng như thường tình. Mở mắt nhìn đến người bên gối mông lung diện mạo, rất nhỏ hô hấp, Tạ Thượng không tự chủ cong mặt mày khó trách thế nhân quản động phòng hoa chúc gọi tiểu đăng khoa. Cái này một phần phong lưu sướng ý so với tên đề bảng vàng thật là không kém bao nhiêu. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh Hồng Tảo bị Tạ Thượng đánh thức khi có điểm mộng như thế nào đây liền muốn khởi nhìn xem Hồng Tảo mắt nhập nhèm buồn ngủ trong vô tội mờ mịt, Tạ Thượng yêu thương được tiếng nói đều khàn. Nên khởi, Tạ Thượng nói, muốn ngủ lời nói, chúng ta buổi chiều ngủ tiếp nghe được ngủ cái chữ này, Hồng Tảo cuối cùng nghĩ tới, nàng tối qua cùng Tạ Thượng ngủ qua, hơn nữa còn là liên tục 3 lần. Hồng Tảo mặt nháy mắt liền đỏ. Mà vừa bình phục quyết tâm chiều Tạ Thượng thấy thế không khỏi lại cảm giác lưỡi khô, tim đập tăng tốc làm thình lình xảy ra tiếng chuông hợp thời cắt đứt Tạ Thượng y lìa mặt, Tạ Thượng lặng im nghe xong lục hạ tiếng chuông mới nói, đều cái này điểm. Hồng Tảo, ta trước khởi, người cũng nhanh chút. Bỏ lại lời nói, không dám chờ lâu, Tạ Thượng cứ như trốn xuống giường. Dưới sau, Tạ Thượng vừa định gọi người, đảo mắt nhìn đến trên giường rơi trần châu tam địch quan đồ trang sức, nhanh chóng thu nhặt. Sau đó lại chạy tới thấp giọng hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, của ngươi đồ trang sức cháp đâu không biết có phải hay không là không ngủ chân duyên cớ. Hồng Tảo hôm nay phản ứng đặc biệt chậm thẳng chờ nhìn đến Tạ Thượng bắt một tay châm gài tóc mới vừa nhớ tới trong phòng bừa bộn. Không dám trì hoãn, Hồng Tảo nhanh chóng xuống giường. Chân đạp đến một cái trước mắt, Hồng Tảo cảm nhận được lâu rồi không gặp toan thích loại kia từ Hoàng Sơn Linh Tinh Sơn xuyên du lịch sau khi trở về chân mỏi chân nhuyễn toan thích. Nhếch miệng cười. Hồng Tảo cố nén đau nhức đứng thẳng thân thể đối với hôm qua siêu chiều dài dưỡng khí vận động di chứng, có trí nhớ kiếp trước Hồng Tảo coi như tiếp nhận tốt. Biết đau nhức chỉ là axit là cải thay thế, nhịn một chút liền tốt đọc nhiều sách vợ Tạ Thượng lại nhìn xem đầy mặt đau lòng. Hắn đỡ lấy Hồng Tảo nói, chắc ở đâu ngươi nói cho ta biết, ta đến trang liền thành. Khó được Tạ Thượng chủ động làm ra vụ, Hồng Tảo tất nhiên là sẽ không ngăn cản. Nói cho Tạ Thượng thả cháp địa phương. Hồng Tảo từ thu thập giường mùa hè trên giường phô là phong lan tịch, như thế ngược lại là không cần leo sáng đan, cho nên Hồng Tảo lập tức công việc chủ yếu là đem hai người vò thành dưa muối kỳ lân áo lao san bằng treo đến đầu giường trên giá áo đồng lòng hợp lực thu thập xong phòng ngủ. Tạ Thượng nghĩ một chút lại nằm về trên giường nói, Hồng Tảo, ngươi trước gọi người. Sau đó ngươi trải đầu thời điểm lại đến kêu ta. Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn giấy cửa sổ. Lòng nói có tất yếu sao bất quá Hồng Tảo biết Tạ Thượng nhất quán cố chấp liền cái gì cũng chưa nói. Cuối cùng nhìn một lần phòng ngủ, xác nhận không có gì không tốt gặp người, Hồng Tảo mới vừa tới gian ngoài gọi người. Bọn nha đầu nghe tiếng vào phòng, mỗi người vui sướng, mang sách chậu rửa mặt ấm trà liền cùng Hồng Tảo chúc. Hồng Tảo thấy thế có chút xấu hổ, tự giác ai cũng biết nàng cùng Tạ Thượng trong đêm làm cái gì. Nhìn xuống ý xấu hổ, Hồng Tảo tận lực thần sắc như thường rửa mặt. Sau đó lại đi phòng ngủ gọi Tạ Thượng. Bước vào phòng ngủ một khắc, Hồng Tảo ngửi được trong phòng khó chịu đóng một đêm không mới mẻ không khí chưa phát giác suy nghĩ, nhanh chóng trước mở nam cửa sổ, mới vừa gọi Tạ Thượng rời giường nhìn Hồng Tảo tại trước bàn trang điểm ngồi xuống. Tạ Thượng nhớ tới chính mình hôm qua quên đưa ra đồ trang sức, hỏi Hiển Vinh nói, chắp đâu Hiển Vinh nhanh chóng đưa lên. Hồng Tảo, Tạ Thượng đem chắp đưa cho tức phụ, cái này cho ngươi. Hồng Tảo mở ra chắp. Nhìn đến bên trong chỉ tứ dạng vật đỉnh đầu vàng mười khảm thất bảo mẫu đơn vương miện cùng với một cái cùng khoản kim vòng cổ cùng một đôi khuyên hai. Trong chắp vật thật sự không nhiều, thậm chí đều không phải bộ hoàn chỉnh đồ trang sức, nhưng Hồng Tảo chỉ một chút liền vì này thượng bảo thạch hấp dẫn Hồng Tảo ngoại trừ đời trước tại cố cung viện bảo tàng nhìn đến Hoàng đế Long mang lên có như vậy nhất viên đỏ bảo ngoài lại không thực địa gặp qua lớn như vậy đỏ bảo. Cầm ra kim vòng cổ đối cửa sổ nên quang nhìn kỹ. Hồng Tảo lòng nói lớn như vậy nhất viên đỏ thấm đỏ bảo, bao nhiêu tiền cái này nên không phải là Tạ Thượng lúc trước tại Phủ Thành Hoa 1200 nhị mua viên kia đỏ bảo đi ngươi ánh mắt ngược lại hảo đối với tức phụ biết hàng, Tạ Thượng cực kỳ cao hứng, liền tính ra viên này đỏ bảo khó được. Ta nguyên tính toán làm cho ngươi đồ trang sức, nhưng nghĩ ngươi lúc trước nói quá mức mặt mang trên đầu đều là cho người bên ngoài xem, chính mình xem không đến. Ta liền cho ngươi đánh cái này vòng cổ như vậy ngươi không chỉ túi đầu liền có thể nhìn thấy, còn có thể mỗi ngày mang nghĩa vòng cổ cao lợi dụng tỷ lệ, ngoại trừ đỏ bảo, Tạ Thượng trong tay tốt nhất đỏ bảo, lam bảo, ngọc lục bảo, bích tỷ cũng đều cống hiến cho cái này kim vòng cổ. Đến, Tạ Thượng cầm lấy hồng tảo trong tay kim vòng cổ, ta cho ngươi đeo lên, ngươi có thể từ từ xem tóc còn chưa sơ mang cái gì kim vòng cổ á, dựa theo thông thường vòng cổ đều là xiêm y đi thay xong sau mới mang. Bất quá hồng tảo không có cự tuyệt Tạ Thượng tâm ý tốt, bảo thạch có giá không thị, ôm bạc khó mua. Tạ Thượng cho nàng tập cái này vòng cổ không dễ dàng. Đây là kiện vừa chân quý lại thực dụng còn có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm trang sức. Hồng tảo trong lòng cảm niệm, thừa cơ cũng cầm ra chính mình lễ vật một cái ngọc đái. Thượng đẳng cung điền bạch ngọc là hồng tảo gọi Trương Ất tại phủ thành giá cao tìm thấy, mà ngọc đái may càng là hồng tảo tự thân tự lực. Hồng tảo, Tạ Thượng kinh hỉ hỏi, ngọc này mang là ngươi cho ta khâu, vậy ngươi có hay không có lại cho ta làm mới hà bao có mới ngọc đái? Tạ Thượng cho rằng còn phải có mới hà bao. Về phần từng cái mới bông, Tạ Thượng thì lựa chọn không nhìn. Tạ Thượng cũng biết cái này quá làm khó hắn tức phụ, huống chi bông hôm qua vừa mới đổi qua, không đổi cũng không có việc gì. Mới hà bao tự nhiên là có, vì thế Tạ Thượng liền càng cao hứng nếm qua điểm tâm đi Minh Hà viện phòng hảo hạng đến kính trà. Tạ Tử An nhìn toàn thân viết sướng ý hai chữ trưởng tử trong lòng đại định, xem ra không lâu hắn liền có thể ôm tôn tử. Tạ Tử An cầm ra chắp cho trưởng tử nói, Thượng Nhi, ngươi không lâu muốn đi kinh sư chức vị, ta hiện thả ngoài nhậm, cũng chiếu cố không đến ngươi. Ngược lại là đem cái này kinh sư vùng ngoại thành thôn trang cho ngươi, thuận tiện ngươi cùng ngươi tức phụ sống nhi tử con dâu đi đến hôm nay. Tạ Tử An cảm thấy đã không cần hắn dạy bảo, hắn có thể làm chính là chọn có thể cho bọn hắn tại kinh sư sinh hoạt cung cấp thuận tiện. Kinh giao thôn trang tuy nói chân quý, nhưng đối với nhi tử tức phụ, Tạ Tử An cảm thấy cũng không có cái gì hảo không xá. Nghe nói Tạ Tử An cho ra trong kinh thôn trang, Tạ Chi Đạo theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Dịch. Kinh sư địa bảo quý, Tạ Tử An tại kinh 9 năm, tổng cộng liền cái này một cái vùng ngoại thành thôn trang. Hiện cho Thượng Nhi, tương lai Dịch Nhi vào kinh chức vị muốn làm sao? Tạ Chi Đạo nâng tay sờ sờ Tạ Dịch đầu, có chút đau lòng. Tạ Tử An nhìn đến hắn cha động tác, bất quá mỉm cười. Xe đến trước núi hắn tất có đường. Hắn không được bởi vì tiểu nhi tử mà nhường đại nhi tử hiện tại có phúc không thể hưởng. Tạ Thượng nhìn xem trước mặt chắp thì là vạn phần cao hứng phụ thân hắn vì để cho hắn ngày thoải mái, đem duy nhất kinh giao thôn trang đều cho hắn. Phụ thân hắn quả nhiên đau hắn hồng tảo tâm tư thì tại Tạ Tử An một câu cuối cùng thuận tiện ngươi cùng ngươi tức phụ sống thượng. Trước đây Tạ Thượng tuy nói qua mang hồng tảo vào kinh lời nói, nhưng nàng cha mẹ chồng lại đều không có tỏ vẻ. Hiện hồng tảo nghe được nàng công công những lời này, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, có chút cảm kích nàng công công ngoại trừ mê tín điểm, đối với nàng người con dâu này lại là vô cùng tốt. Vân Thị cũng cầm ra một cái cháp cho hồng tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, bộ này điểm thúy đồ trang sức cho ngươi. Mê tín hồng tảo phú quý phu nhân mệnh Vân Thị tự giác cũng không có gì dễ dạy đạo con dâu, cho nên cũng là không lời nói. Hồng tảo nhanh chóng cảm ơn. Đứng đắn cha mẹ chồng đều không gian dạy. Giống Tạ Lao Thái gia, Tạ Chi Đạo cùng Lữ Thị tại Hồng Tảo kính trà khi tất nhiên là ngoại trừ tặng lễ lại không nói nhảm. Tháng trước phân ra xem như từ lễ pháp thượng tuyệt Tạ Tử Bình đám người không an phận suy nghĩ sau này mặc kệ Tạ Tử An phụ tử làm quan được nhiều đại, Tạ Tử Bình, Tạ Tử Mỹ, Tạ Tử Tuấn tam phòng người đều không có cách nào khác lại đánh bọn họ cha Tạ Chi Đạo cờ xí đến cùng Tạ Tử An phụ tử muốn chỗ tốt. Tạ Tử Bình trở lại nghĩ dính Tạ Tử An cái này phòng người quang liền chỉ có thể gửi hy vọng vào Tạ Tử An, Tạ Thượng chủ động dẫn. Nhưng Tạ Tử An phụ tử là chủ động dẫn người người sao đại phòng quang khó dính, mà không nghĩ giống tiểu thập nhị phòng người bình thường bị xem nhẹ bị biên hóa, Tạ Tử Bình đám người đường ra duy nhất liền là chính mình xuất sĩ chức vị. Tạ Tử Bình nguyên đã trung qua thi hương, đạo lý thượng chỉ cần tìm được phương pháp liền có thể xuất sĩ. Tạ Tử Bình chờ tam phòng người ta tâm lý trang một bụng như thế nào tìm phương pháp xuất sĩ tâm sự, liền hồng tảo trên cổ sáng mù người mắt thất bảo vòng cổ đều không lưu ý, tử cũng sẽ không lại cùng hồng tảo nhiều lời, chiếu quy củ đưa lễ, cũng liền bỏ qua. Mặt khác thập nhị phòng người ngược lại là có không ít người lưu ý đến hồng tảo mới vòng cổ, mới đồ trang sức cùng với mới bông hai. Bất quá bọn hắn so Tạ Tử Bình lại cách một tầng, lại nóng mắt cũng trở ngại không đến hồng tảo. Ngọ tịch sau trở lại chính mình sân, Tạ Thượng cầm ra Tạ Tử An cho khế đất nhìn một hồi, sau đó cùng Hồng Tảo cảm thán nói, không nghĩ cha có thể đem Thái Bình Trang cho ta kinh sư kia tấc đất tấc vàng, cái này Thái Bình Trang tuy nói không lớn, mới 110 mẫu đất, nhưng bởi liền ở ngoài thành 15 trong, xe ngựa đi qua không đến nửa canh giờ lộ trình như cha lời nói, chúng ta vào kinh từ nay trở đi dùng gà vịt thịt cá rau xanh nhũ trứng đều được từ trong thôn trang đưa, có thể nói thuận tiện. Hơn nữa từ thôn trang tới tay sau, cha vẫn luôn không ngừng thôn trang tu kiến hiện trong trang hoa viên hòn giả sơn hồ sen đều là có sẵn. Sau này ngày Tết chúng ta đạp thanh lên cao cũng không lo không cái nơi đi, tục ngữ nói thượng ngửa mặt lên trời ân, hạ lại tổ đức. Hồng Tảo, ngươi nhìn chúng ta lúc này đi kinh sư, ở tòa nhà là thánh thượng ngự tứ, là thiên ân, cung ứng đồ ăn thôn trang là cha cho, là tổ đức hai ta cái phúc phận thật là không sai. Hồng Tảo vừa nghe thật đúng là như thế cái lý, nhịn không được cười nói, người nói chiều ở nhà muôn vàn tốt, đi ra ngoài nhất thời khó. Cái này đi ra ngoài khó liền khó tại ăn ở hợp tâm thượng. Hiện lao ra tại kinh có trạch địa thôn trang, cái này nơi khác mà ở khổ lập liền đi quá nữa. Bất quá, Hồng Tảo lời vừa chuyển nói, vừa lao ra chỉ nói thiên ân tổ đức, ta lại không thể hoàn toàn đồng ý tạ thượng. Hồng Tảo cười, lao ra như thế nào đem mình quên mất đạo đức kinh vân, trời đất nhẫn tâm, đem vạn vật làm như cỏ rác, thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng vì số cầu. Thánh thượng tứ lao ra đại trạch, cố nhiên là thiên ân hạo đãng, nhưng càng cách không được lao ra không ngừng vươn lên, không thì thiên hạ cử tử ngàn vạn, như thế nào liền lao ra có thể độc chiếm hạng đầu từ lúc trung trạng nguyên tới nay. Tạ thượng nghe vô số, không khoa trương nói, bài sơn đảo hải đồng dạng khen tặng lời, nhưng chưa từng nào một câu lấy lòng có thể giống Hồng Tảo hiện nói như vậy gọi hắn ngũ tạng lục phủ thoải mái. Hồng Tảo, tạ thượng mặt mày hớn hở nói, cha đáp ứng cho ta họa tứ bức một bộ ta trung trạng nguyên chân dung đồ. Chờ hắn họa tốt, ta cùng ngươi nhìn đúng rồi, nói đến trung trạng nguyên, tạ thượng nhớ tới một đại sự, nhanh chóng nói cho nói, mùng 1 tháng 6, ta hành quan lễ thời điểm, cha cho ta nhị kiện điêu áo khoác gia tử, quay đầu ta đưa cho ngươi, ngươi làm cho người ta làm chúng ta một người một kiện ta nói qua, tất là muốn cho ngươi tranh kiện ngược lại xuyên điêu áo khoác. Hiện có thể xem như làm đến nếu không phải là ngày quá nóng, tạ thượng hận không thể đây liền đem điêu ra đưa cho tức phụ. Nghe vậy Hồng Tảo nhớ tới chính mình lúc trước tâm nguyện, nhịn không được vui sướng nở nụ cười, nàng rốt cục muốn đi kinh sư, hơn nữa đem mang theo tạ thượng, mặc điêu áo khoác. Một chút không cần sợ hãi bắc phương rét lạnh.